Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Thiên Ngân Thạch, khối này thiết bị đạo lăng lấy 690 vạn đấu giá xuống. Lâm Thi Thi phi thường kinh ngạc, cái tên này mua vật này làm gì? Rất nhanh, vật này liền bị đưa vào, đạo lăng ước lượng mấy lần. Cỗ này chạm đến cảm để trong lòng hắn tuôn ra sắc mặt vui mừng. Hắn cảm giác vật này cùng đoạn kiếm lưỡi kiếm quá tương tự. Võ Vũ Trạch nghĩ giám định một hồi, nhưng là nhìn thấy này trên khối thép gì xét, có chút bệnh thích sạch sẽ, hắn nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm đây thực sự là cái nhà quê. Một khối sắt vụn còn tưởng là thành bảo vật như thế thu hồi đến. Hắn nguyên bản còn cảnh giác nội tâm lỏng xuống. Loại này tình địch thực sự không đáng nhắc tới. Đùa bỡn một hồi thủ đoạn là có thể đem hắn đánh đuổi. Buổi đấu giá tiến triển cực kỳ nhanh. Đấu giá không ít linh dược. Sắp tới tẩy tủy hoa thời điểm. Đạo lăng liền động lòng. Bất quá giá cả để hắn ở trong lòng cười khổ. Vật này hiện nay hắn vẫn không có tài lực cho tới. Luyện chế thông thiên đan quá mơ hồ. Đây là một đạo bản nguyên chi khí. Chính là từ lôi đình bên trong hái được. Đây là một tôn đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Bên trong có một đạo năng lượng màu tím. Lấp lóe ánh chớp, hơi thở sự sống dâng trào. Có một loại lôi âm nổ vang. Bản nguyên lôi điện chi khí. Đạo lăng ánh mắt nhìn về phía màu tím bản nguyên chi khí, có thể cảm giác được này một đạo phi thường mạnh mẽ. Đặc biệt loại này bản nguyên chi khí phi thường khó hái được, cần cường giả mới trong sấm sét mới có thể hái được. Vương Thiên Thần ánh mắt sáng lên, trực tiếp ra tay rồi. Hắn tu hành chính là một loại cổ lôi pháp. Loại này năng lượng đối với hắn có tác dụng lớn. Buổi đấu giá xuất hiện rất nhiều kỳ chân dị bảo. Liền lục phẩm đan dược đều đấu giá mấy viên. Tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Đạo lăng cũng mở mang tầm mắt. Này tụ bảo các đấu giá đồ vật nhiều vô cùng. Đều làm hắn hoa mắt trêu người. Thực sự là xâm la vạn tượng a. Đạo lăng cũng kiến thức mấy người này tài lực. Mỗi một người đều giá trị bản thân phong phú. Cũng không nhịn được đem mấy người bọn hắn cướp sạch. Đặc biệt Thượng Quan Vũ là điển hình nhiều bảo nữ. Đã liên tục ra tay nhiều lần. Đây là một khối thiên ngân thạch. Tuy rằng cái đầu không lớn, chỉ có một cân mà thôi. Bất quá cũng có thể lẫn lộn ở một loại nào đó bảo vật bên trong, tăng lên trong đó uy năng. Giá khởi đầu cách 30 triệu kim tệ. Đấu giá nữ trong tay xuất hiện một cái màu bạc tinh thạch, chỉ có ngón cái to bằng, lấp lóe ánh bạc, là một loại quý trọng khoáng thạch, cũng có thể để luyện ra khoáng dịch luyện đan. Thiên ngân thạch. Đạo lăng con mắt tránh ra tia sáng. Tu hành tam chuyển kim thân giai đoạn thứ 2 liền cần loại này khoáng thạch. Tuy rằng cái đầu không lớn, bất quá cũng có thể bước đầu tu luyện được. Là trước mắt hắn cần bảo vật. Giá cả rất nhanh leo đi tới. Vật này có thể luyện đan. Không ít luyện đan sư đều cảm thấy hứng thú. Từng cái giàu nứt đố đổ vách. Vung tiền như rác a. 50 triệu. Đạo lăng mở miệng. Để mấy người sợ hết hồn. Ánh mắt quái dị nhìn hắn. Này giá tiền đã không thấp. Hắn dĩ nhiên mua thứ này. Thượng Quan Vũ sắc mặt phi thường quái lạ. Loại này khoáng thạch đều là nhân vật đời trước mới sẽ mua. Rất ít nhìn thấy có trẻ tuổi người mua thứ này. Ta nói, khẩu vị của ngươi rất đặc thù. Mua vật này luyện khí à? Vương Thiên Thần quái gở nói rằng, Võ Vũ Trạch vẫn không chút biến sắc. Trên mặt mang theo nụ cười. Vừa nãy đã xin nhờ quá bạn tốt tìm một cơ hội đem hắn đánh đuổi. Hắn hảo có cơ hội thân cận một chút Lâm Thi Thi. tin tưởng đối phương ở thấy được chính mình tài lực sau. Thái độ bắt đầu đung đưa, luyện khí, thượng quan vũ vẻ mặt càng thêm quái dị, làm loại này khổ sai sự người, nàng vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc qua. Lâm Thi Thi nhíu mày, nhìn vẫn không có chuyện gì tìm việc Vương Thiên Thần, nàng nói rằng, hắn là luyện đan sư, nghe vậy, mấy người đầy mặt kinh ngạc, sắc mặt đều phi thường quái lạ. Ánh mắt nhìn chằm chằm không chút biến sắc thiếu niên, đều không nghĩ tới hắn lại vẫn là cái luyện đan sư. Hóa ra là như vậy, không biết là mấy phẩm luyện đan sư a. Võ Vũ Trạch sắc mặt tôn nộ, cũng không nghĩ tới hắn là luyện đan sư. Luyện đan sư có thể là phi thường hiếm thấy nhân vật. Lâm Thi Thi khẽ lắc đầu. Chỉ là biết hắn cướp đi Thanh Giật Vân đan hỏa, như vậy của hắn thủ đoạn luyện đan hẳn là sẽ không thấp. Không biết, Vương Thiên Thần một trận buồn cười, nói rằng, Thi Thi tiểu thư, bên ngoài nhưng là nhân tâm hiểm ác, ngươi chớ để cho người cho hãm hại. Nói không chắc hắn là cái luyện đan sư học đồ, vậy thì không cần ngươi bận tâm ân y, Lâm Thi. Thi lạnh nhạt nói, Vương Thiên Thần vẻ mặt chìm xuống, ánh mắt chuyển hướng Đạo Lăng quát lên, tiểu tử, ngươi là mấy phẩm luyện đan sư, có thể đừng phùng má giả làm người mập, bốc xung cao phẩm luyện đan sư a. Rất nhanh, Đạo Lăng lấy 60 triệu giá cao đấu giá dưới khối này thiên ngân thạch. Trong mắt của hắn nhìn Vương Thiên Thần cười nói, cái này cần cho ngươi báo cáo sao? Thanh âm nhàn nhạt, để phòng khách bầu không khí bỗng nhiên một tĩnh. Vài đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn Đạo Lăng, đều không nghĩ tới cái này trầm mặc ít lời người, lại dám lối ra chống đối Vương Thiên Thần. Vương Thiên Thần âm mặt lạnh sắc đứng lên đến, nội tâm quyển tịch ra mạnh mẽ lửa giận, quát lên, tiểu tử, ngươi có phải là nghĩ so tài so tài? Nói xong, hắn trực tiếp ra tay rồi, nắm đấm nắm chặt, tràn ngập hùng hậu khí tức, đánh về Đạo Lăng lồng ngực, muốn đem hắn đánh rơi khỏi. Đạo Lăng nghiêng đầu đi nhìn đánh tới nắm đấm, bàn tay của hắn duỗi ra, chạm được quả đấm của hắn chi khắc đột nhiên trượt đi, rơi vào của hắn khuỷu tay bộ dùng sức một ninh, cười lạnh nói, ngươi muốn làm sao khoa tay. Bàn tay của hắn đột nhiên dùng sức, lập tức đem Vương Thiên Thần đẩy lùi 3-4 bước, người sau suýt chút nữa bại liệt trên đất, toàn thân tinh lực đều đang sôi trào. Cái gì? Thượng quan vụ đôi mắt đẹp bên trong tránh ra vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên có thể đẩy lùi Vương Thiên Thần, hơn nữa là ngồi bất động, này sức chiến đấu có chút mạnh. Võ Vũ Trạch sắc mặt tâm lãnh, vừa nãy cái kia một đòn hắn phi thường tùy ý, tiểu tử này sức chiến đấu khẳng định không yếu, không trách có thể cùng Lâm Thi Thi đi được như vậy gần. Hóa ra là thật sự có tài, ngươi muốn chết. Vương Thiên Thần sắc mặt nổi giận cực kỳ, vừa nãy hắn căn bản không dùng toàn lực, không cẩn thận mới của hắn nói. Đang chuẩn bị xông lên thời điểm, môn đột nhiên mở ra, một cái hầu gái đi tới, nhìn thấy bên trong tình cảnh của nàng mặt cười hơi tái nhợt, cảm giác đến được không phải lúc, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, ngài đấu giá thiên ngân thạch ta. Đạo Lăng khoát tay áo một cái, tiểu hầu gái vội vã đi tới, đem đồ vật thả ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Đồng thời nói thật nhanh, tổng cộng 70 triệu kim tệ. Đạo Lăng lấy ra 4 tấm kim tệ tạp, mỗi một tấm đều là 10 triệu mức. Tiếp lấy ra 3 khối khoáng thạch, những thứ đồ này đều là từ thượng cổ hung thú trên người được, đều tương đối quý giá. Thấy cảnh này, tiểu hầu gái vội vã gấp gáp hỏi, vị thiếu gia này, ngài cần thanh toán 70 triệu kim tệ. không thể dùng những vật khác đặt cọc. Lâm Thi Thi sắc mặt tràn ra nụ cười oán trách, ánh mắt nhìn thiếu niên có chút cứng ngắc sắc mặt. Cái tên này thật sẽ gây ra ô long. Ha ha ha, ngươi này tên ăn mày, không tiền đấu giá cái gì. Vương Thiên Thần mới vừa rồi còn là nổi giận tâm thần, chớp mắt như mộc trúng gió, cười to đứng dậy xem thường. Ngươi dở trò quỷ gì, không tiền liền không muốn lung tung đấu giá. Nơi này nhưng là phòng khách quý. Hừ, Võ Vũ Trạch chớp mắt tìm tới cớ, đánh mạnh đứng dậy, làm cho tên tiểu tử này ở Lâm Thi Thi trong ấn tượng bôi đen. Tiểu hầu gái cũng sợ đến gần chết. Nghe được bốn phía có người lên tiếng ủng hộ, nàng ném đi qua mấy cái cảm kích ánh mắt. Người bên trong này nàng có thể không đắc tội được. Ngươi đem đồ vật đem đi đi. Một lần nữa đấu giá, tổn thất ta bỏ ra. Võ Vũ Trạch lớn vô cùng tức giận nói rằng, đa tạ vị thiếu gia này, ngài thực sự là quá tốt rồi. Tiểu hầu gái dị thường cảm kích. Ha ha, một điểm việc nhỏ thôi, không cần nói cảm ơn. Võ Vũ Trạch biểu hiện cực kỳ hào phóng, vẫy tay nói rằng, còn dùng châm biếm ánh mắt nhìn Đạo Lăng, nói rằng, ngươi không có ý kiến chớ. Chờ đã, chúng ta có kim tệ, không cần ở đấu giá. Lâm Thi Thi cố nén cười, đồng thời đem kim tệ tạp lấy ra. Câu nói này để Võ Vũ Trạch trên mặt nụ cười đắc ý đọng lại, từng tia từng sợi lạnh lẽo hàn khí lộ ra đến, không khí nhiệt độ đều ở cấp tốc cứng ngắc. Đã bị hắn thử làm độc chiếm nữ nhân, dĩ nhiên cho tiểu tử này giải vây, hắn có thể không nổi giận à? Không cần Thi Thi, Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, hỏi, đi đem nơi này chấp sự gọi tới. Võ Vũ Trạch chớp mắt đổi giận thành vui, vẻ mặt dị thường khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, nghĩ kêu ai tới liền kêu ai tới, thực sự là quá làm càn. Thi Thi tiểu thư, người như thế ngươi còn giải vây cho hắn, chính là a tụ bảo các chấp sự, có thể không ai cũng có thể thấy rõ. Vương Thiên Thần cũng theo cười nhạt, tiểu hầu gái cũng có chút tức giận, bất quá khi thấy lệnh bài thời điểm nàng biểu hiện đại biến, này không phải cung phụng lệnh bài à, nhưng là dĩ nhiên ở một người thiếu niên trong tay. Nàng đầy mặt mồ hôi lạnh nói rằng, ta lập tức đến, đại nhân xin chờ một chút. Bên trong bao xương bầu không khí chớp mắt yên tĩnh lại, từng cái há to mồm khiếp sợ không nói ra được nói, như có như không ánh mắt quét về phía ngồi ở chỗ đó thiếu niên. Hắn vừa nãy lấy ra chính là món đồ gì, dĩ nhiên sợ hãi đến hầu gái nhảy một cái. Nguyên lai ngươi cũng có quý khách lệnh bài. Võ Vũ Trạch hừ lạnh, hắn phi thường rõ ràng, quý khách lệnh bài là có tư cách triệu kiến tụ bảo các chấp sự. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ, cái tên này cũng có loại này cao cấp lệnh bài, nội tâm rất là khó chịu. Lâm Thi Thi tức giận lườm hắn một cái, sớm biết hắn có lệnh bài, vẫn cùng như vậy người đợi ở chỗ này mặt làm gì. Đạo Lăng cười hắc hắc nói, hắn cùng Võ Vũ Trạch đi tới trong này là vì tìm hiểu võ đế tin tức, tuy rằng được không phải đặc biệt nhiều, thế nhưng võ đế mạnh mẽ hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hết chương.